Chương 1189, kiếm giới. Vô cực, cuối cùng vẫn là có mức cực hạn, phá cực, lại là muốn hôn phá cực hạn. Liễu Nhược Phi cuối cùng một kiếm, chấn nhiếp không chỉ là Bạch Vân Đại Đế, còn có chu vi tất cả người quan chiến. Đáng tiếc kiếm chi võ đạo chỉ có 10 thành đỉnh phong, nếu là mạnh hơn một cái tiểu cảnh giới, có lẽ tâm kiếm chi lực càng nhiều, cuộc quyết đấu này, đều không có bất kỳ huyền nhậm gì. Vạn Kiếm Hoàng cảm thán không thôi. Thân là trong kiếm chi tôn, Nam Hải Võ Lâm công nhận đệ nhất kiếm khách, hắn đối Liễu Nhược Phi có một loại cảm giác đặc biệt. Đối phương có thể nói là trời sinh kiếm khách, nếu không có cực tại kiếm, si tại kiếm, có thể nào sáng chế cái kia hủy diệt mình, thành toàn kiếm pháp ma kiếm đợi một thời gian, người này nhất định có thể thay thế mình, trở thành Nam Hải Võ Lâm lại một vị trong kiếm chi hoàng, bất quá, đó là rất nhiều năm sau sự tình. Tới lúc đó, có lẽ mình đã bước vào cảnh giới cao hơn. Kém chút để đại sư bá lật thuyền. Tê Mộ Sở cười cười, khó tránh khỏi đối Liễu Nhược Phi lau mắt mà nhìn, cùng thời kỳ mình, đại khái là loại trình độ này a mẹ ta, Liễu Nhược Phi thế mà mạnh tới mức này, ngoại trừ 9 đại cao thủ, tuyệt đại song tiêu, nhiều nhất thêm một cái Bạch Vân Đại Đế, ai hay là hắn đối thủ một kiếm kia thật là khủng khiếp, tựa như có được một loại nào đó ma lực, đều nói Thạch Tiểu Nhạc cùng Thiên Thiên chân nhân giấu sâu, so với Liễu Nhược Phi, bọn hắn lại tính cái gì? Nếu như trước đó, Thạch Tiểu Nhạc một lần cướp đi Liễu Nhược Phi danh tiếng, như vậy hiện tại, chỗ có quang mang lại đều về tới Liễu Nhược Phi trên thân. Ở đây người sáng suốt rất nhiều, như thế nào nhìn không ra, Liễu Nhược Phi là bị kích thích về sau, lâm chàng hoàn thiện ra phá cực sát kiếm thả tại ngoại giới, muốn hoàn toàn nắm giữ phải cần một khoảng thời gian. Nhưng tại nơi đây, thời khắc nhận vô thượng kiếm đạo chi khí phủ lên, lấy Liễu Nhược Phi tư chất, có lẽ rất nhanh liền có thế nắm giữ. Thực lực tất tương nên tới một lần bay vọt, Bạch Vân Đại Đế cũng không là đối thủ. Đem ta hết thảy, hòa vào trong kiếm, lấy thần khu động. Tắm rửa sinh chi khí tức về sau, Liễu Nhược Phi khỏi hẳn thương thế, ngồi bên ngoài vòng toàn lực cảm ngộ, chỉ chốc lát sau liền lâm vào vật ngã lương vong hoàn cảnh. Thứ 29 vòng. Thứ 30 vòng. Không có so sánh liền không có thương hại, đã trải qua mấy trận kinh tâm động phách đo sư cờ, ngay cả thập cửu phong đám người đều cảm thấy. Phổ thông quyết đấu có chút kẻ nhạt vô vị. Cũng may theo quyết đấu tiến hành, đỉnh phong chi chiến tất đem triển khai. Thứ 31 vòng. Thạch Tiểu Nhạc đối thủ là Nhật Nguyệt Đại Đế, dẫn tới không ít người chú ý trước đây Nhật Nguyệt Đại Đế mặc dù bại bởi Thiên Thiên chân nhân, nhưng không phải công lực không bằng, mà là bị cái sau sinh sinh mài chết, tương đương phong cách bị khắc chế. Mà Thạch Tiểu Nhạc nhưng không có loại kia chuyển chết hóa sinh năng lực, cho nên một trận chiến này, kỳ thật tràn đầy lo lắng. Ai đều có thể thắng. Nhật Nguyệt song hành không dám khinh thường, tay trái xích viêm, tay phải làm băng, Nhật Nguyệt Đại Đế hai tay chấn động mạnh mẽ, hai thanh loan đao trên không trung vẽ qua chói lọi quy tích, một trái một phải thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Quy Tông chi kiếm tay phải nà mờ trả tờ hoán tà kiếm, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đánh ra, ken ken hai tiếng, đem hai thanh loan đao đánh bay ra ngoài. Ân, lực công kích tăng lên là tử giao kinh ngạc. Trước đó quyết đấu, Thạch Tiểu Nhạc nhất làm cho người khác sâu ấn tượng, là hắn kiếm nhanh cùng kỹ xảo chiến đấu, mà không phải thực lực tuyệt đối, đây cũng là hắn không cách nào mang cho đám người chân chính rung động nguyên nhân lớn nhất. Dù sao quyết đấu nhìn vẫn là thực lực. Tâm kiếm chi lực đạt đến 520 sợi. Một chút kiếm khách lộ ra sắc mặt khác thường. Từ 500 sợi đến 520 sợi, là Thạch Tiểu Nhạc che giấu thực lực, còn là vừa vặn đột phá đáp án chỉ có Thạch Tiểu Nhạc tự mình biết. Song đao nơi tay, Nhật Nguyệt Đại Đế vội xông hướng Thạch Tiểu Nhạc, loan đao vạch ra gợn sóng, tựa như mũi tên ở trong nước xuyên qua, không ở hướng hai bên khuếch tán. Hơi hợt khanh một kiếm đối song đao, vẹn vẹn hơn 10 chiêu, Nhật Nguyệt Đại Đế liền bị Thạch Tiểu Nhạc ép tới bại lui, chỉ có thể bị động phòng ngự, hắn cái này mới chính thức cảm nhận được phiền thắng nam cùng Thiên Thiên chân nhân lúc trước tình cảnh. Nhật Nguyệt Kinh Luân lấy công lực cương ép đẩy ra trường kiếm, Nhật Nguyệt Đại Đế vận công 10 thành. Một đỏ một lam song đao giao nhau, ở trung tâm nổ tung một đóa màu tím cây nấm hỏa diễm. Bởi vì song phương chỉ có không đến 3 trượng khoảng cách, bởi vậy màu tím cây nấm vừa mới xuất hiện, liền nuốt sống Thạch Tiểu Nhạc. Cái này mới là Nhật Nguyệt đại chiến tìm kiếm cận chiến chân chính mắt. Chiến thuật, cũng là thủ thắng trọng yếu một vòng. Nhật Nguyệt đại đế nhẹ nhàng thở ra. Xoẹt. Nhưng mà, không đợi hắn ý nghĩ trong lòng tán đi, màu tím mây hình nấm đột nhiên dừng lại. cũng là bị một cỗ cường đại kiếm khí kinh hãi, màu tím mây hình nấm tách ra, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đem Nhật Nguyệt Đại Đế chém thành hai nửa. Lao Ngưu phá xa hình thành kết giới, hẳn là một loại dẫn khiển trách cùng sổ ANO cờ hỗn hợp lực trường. Thạch Tiểu Nhạc là cái truy cầu hoàn mỹ người, từ khi sinh ra sáng tạo kiếm giới ý nghĩ về sau, liền một mưa cờ ta y tỉ mỉ chuẩn bị. Trước đó quan sát rất nhiều trận đại chiến, tăng thêm hắn tự thân nội tình cùng càng nộ, rốt cục làm hắn có đột phá, tại Lao Ngưu phá xa kiếm lực trên cơ sở, tiến thêm một bước, hoàn thành kiếm giới hình thức ban đầu. Dẫn sức đẩy trận, có thể phá giải cùng lệnh đạo công kích, mà sô ANO cờ lực trường, có cực mạnh tính công kích, hai loại sức mạnh kết hợp, khiến cho kiếm giới tập công thủ làm một thể, có thể tự nhiên hoán đổi. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc đối kiếm giới vận dụng còn chưa đủ thuần thục. Nếu không vừa rồi chỗ nào cờ ân ở xuất kiếm, bằng kiếm giới bản thân lực lượng, đều có thể đánh bại Nhật Nguyệt Đại Đế. Cứ như vậy bại là kiếm giới, cái này mới là Thạch Tiểu Nhạc gát chủ bài sao kết giới, là số ít võ giả mới có thể nắm giữ thủ đoạn, hai cái thực lực tương đương người, có hay không kết giới, biểu hiện ra chiến lược hoàn toàn không là một chuyện. Có được kiếm giới Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng mọi người đánh giá lại cao một tầng, không qua muốn bằng này uy hiếp được Liễu Nhược Phi. Lại là con ở thiệ ưu rất nhiều thứ 31 vòng. Đinh Úc Phương đối mặt phiền thắng nam. Cái trước duy trì toàn thắng ghi chép, cái sau chỉ thua một trận. Đây là hai đại thiên tài đao khách đối thoại, vậy đem quyết định, ai là đường kim nam hải đệ nhất thiên tài đao khách. Trảm hồn không nói hai lời, phiền thắng nam một đao đánh ra trùng điệp đao ảnh, khí thế so với trận trước đó bất luận kẻ nào đều cường đại hơn. Đến hay lắm, thiên đao trảm ha ha trong lúc cười to. Đinh Úc Phương tay trái vung đao, đao kình ngưng ở một đường, từ dưới chí thượng, lôi kéo ra một mảnh từ sâu đến màu trắng mờ đao màn, những nơi đi qua, tất cả đao ảnh tất cả đều tăng dã. Ken ken ken ken ken hai người lĩnh ngộ đều là đao chi võ đạo, đồng dạng đạt đến 10 thành đỉnh phong, các hạng năng lực đều không kém bao nhiêu. Một trận chiến này đánh cho thiên hôn địa ám, như vậy đại tạo hóa trên đài, khắp nơi đều là đao ảnh cùng bóng người. Cuối cùng dứt khoát liền bóng người đã không còn, chỉ còn lại có tùm đao ảnh, từ xa nhìn lại, tựa như một đoàn tinh khiết bạch quang. Đinh Úc Phương trên thân, nhiều hơn mở y chu cờ đạo vết đao, phiền thắng nam cũng thế, hai người đao thế, đã đạt đến đời này cực đỉnh. Nam nhân bà, thắng người là ta, loạn đao quyết thân thể thẳng tắp triệt thoái phía sau, Đinh Úc Phương như thiểm điện hít sâu một hơi, hai tay giơ cao trường đao, gầm lên một đao đánh xuống. Trong chốc lát, vô cùng phân loạn đao ảnh, tầng tầng lớp lớp công hướng phiền thắng nam, so phiền thắng nam chạm hồn còn muốn loạn bên trên gấp ba. Rất nhiều người vì cái này một cái sát chiêu mà kinh hãi. Lại nhanh lại loạn đao kình, căn bản vốn không cho đối thủ né tránh cùng phản kháng, trừ phi là tinh thông phòng ngự võ giả, nếu không một khi đao kình phát ra, người mạnh hơn hắn đều muốn trước chúng chiêu. Tốt một cái gặp không đao khách đoạn thần tiệt thần sắc la nhờ nhà tờ, phiền thắng nam không quan tâm, lần này, trường đao vung ra biên độ so bất kỳ lần nào còn lớn hơn. Vô thanh vô tức, một đạo dài trăm thước ngắt lời xuất hiện, hư không vặn mèo, đao khí cùng loạn lưu chi lực hỗn hợp, đem xâm nhập đao ảnh toàn bộ đánh nát. Nguyên lai một kích này cũng không phải là chém về phía Đinh Úc Phương, mà là dùng công thay thủ, chặn lại mảng lớn ngược lại ảnh. Phiền thắng nam có thở dốc cơ hội, thân trên thấp nằm, giống như một đầu báo cái vọt mạnh hướng về phía trước, tùy ý hai bên một chút đao ảnh chạm ở trên người. Huyết nục bắn tung tóe, kẹp lấy màu trắng mảnh xương, không kêu một tiếng. Cái này kiên quyết điên cuồng một màn, thấy tất cả mọi người tê cả da đầu, liền Đinh Úc Phương đều bị kinh trụ. Đoạn thần tiệt đao thế tích xúc đến, đã thành huyết nhân phiền thắng nam, một đao đối giữa không trung vung ra. Bình đao quyết bị khốn lao tủ, Đinh Úc Phương thân thể xoay tròn, mang theo một vòng cứng rắn đao hình màn sáng, chặn lại đao khi cùng loạn lưu chi lực điên cuồng va chạm, nhưng cái sau quá dày đặc. Không đầy một lát, đao hình màn sáng ken két vỡ vụn. Phốc phốc phốc, Đinh Úc Phương lập tức bị chui ra mấy trăm cái huyết động, hai chân từ đầu gối vị trí cắt thành hai đoạn, gần nửa người nổ tung, hình dáng tướng mạo vô cùng thảm thiết, cái này nếu là tại ngoại giới, không chết cũng tàn phế. Rất nhiều người lần thứ nhất khắc sâu nhận thức đến, phiền thắng nam đấu pháp có bao nhiêu hung ác, võ công cao bao nhiêu. Ta không có bại, diệt đao quyết có lẽ là huyết tính bị kích phát, có lẽ là không cam tâm. Đinh Úc Phương hai mắt thông đỏ, không để ý còn tại băng máu thân thể, lấy còn sót lại tay phải thi triển ra còn không thể nắm giữ sát chiêu mạnh nhất. Băng Đinh Úc Phương tay phải nổ chỉ còn xương cốt, nhưng hắn rốt cục phát ra một đao kia, ha ha cười to, đao mang tựa như từ địa ngục huyết hải mà đến, đen đỏ hỗn hợp, nghiêng chém thẳng vào rơi, mang cho người ta ở giữa vô tận hủy diệt. Độ hồn đoạt mệnh tránh không ra, cũng vô pháp tránh, phiền thắng nam kiên quyết xông lên. Vanh song đao giao kích, đen đỏ đao mang tùy tiện nghiền ép hướng về phía trước, mà diệt hết thảy. Phiền thắng nam lại xuất hiện ở đinh lúc phương bên trái, như là sung huyết hình người mồi nổ, huyết vụ không ở từ nó trong cơ thể nổ tung. Độ hồn đoạt mệnh tuy là tá lực đả lực chiêu thức, nhưng diệt đao quyết lực lượng, vượt rất xa nó cực hạn chịu đựng. Ta thắng. Dùng hết chút sức lực cuối cùng, phiền thắng nam một đao cắt đứt đinh lúc phương cổ họng, tự thân vậy bạo đến chỉ còn đầu lâu. Một trận chiến này, lấy phiền thắng nam thắng thảm mà kết thúc. Như tại ngoại giới, hẳn là đồng quy vu tận, không qua ở chỗ này, thắng liền là thắng, bại liền là bại. Đệ nhất thiên tài đao khách tên, hoa rơi phiền thắng nam hai người này quá mạnh, có lẽ vẹn vẹn kém Bạch Vân Đại Đế một bậc. Đám người không ở hút không khí, vậy có mắt người trước tránh qua Thạch Tiểu Nhạc cái bóng, trước đó vẫn không cảm giác được đến, bây giờ nghĩ lại, có thể đánh đến phiền thắng nam một điểm tính tình đều không có, Thạch Tiểu Nhạc lại được mạnh bao nhiêu. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tất cả mọi người, tựa hồ đều không có ý thức được, Thạch Tiểu Nhạc là cái như thế nào người đáng sợ. Tiếp xuống mấy vòng đấu, đám người có ý thức chú ý Thạch Tiểu Nhạc, vờ y ma phát hiện, hắn tại cầm đối thủ tôi luyện kiếm giới, với lại mấy vòng kế tiếp, đối với kiếm giới nắm giữ tốc độ, có thể xưng kinh khủng mà cùng lúc đó, Liễu Nhược Phi cũng đem đối thủ trở thành đá mài đao, lặp đi lặp lại nghiên cứu phá cực sắt kiếm kỹ xảo, trên người hắn kiếm thế, trở nên càng ngày càng kiềm chế, càng ngày càng rét lạnh. Một ánh mắt, cơ hồ khiến người huyết dịch đều ngừng lưu. Hai đại kiếm đạo kỳ tài, riêng phần mi nhờ cho thấy để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối tư chất cùng tài tình. Vòng thứ 38, thứ 29 trận. Cảm ứng được xuất chiến hai cỗ khí tức, tất cả mọi người cũng nhịn không được mở mắt, chăm chú nhìn giữa sân. Bạch Vân Đại Đế giao đấu Thạch Tiểu Nhạc. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.